Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 8, Anh Quỳnh xuống núi. Lý Anh Quỳnh có hành hiệp trượng nghĩa gen phụ thân Lý Ninh, chính là cái giang hồ du hiệp. Mang theo vài tuổi đại con gái hành tẩu giang hồ. Ở độ tuổi này giai đoạn chính là tiểu hài tử đối ngoại giới đệ nhất nhận thức giai đoạn. Vì lẽ đó Lý Anh Quỳnh có hiệp khí. Năm đó đầu xuân, Anh Quỳnh căn cơ nện vững chắc, dễ như ăn cháo đột phá cảnh giới, luyện thành thân thần, liền liền không kiềm chế nổi. Cái gọi là tĩnh cực tự động. Anh Quỳnh vốn là tuổi tác không lớn, tuy rằng nhỏ não qua cơ linh, cũng có vượt xa bạn cùng lứa tuổi tính nhẫn nại, nhưng dù sao còn chỉ là cái con gái. Theo thường quy nơi này tu hành 2 năm, luyện đến một thân bản lĩnh sau khi, một cái càng nhớ nhung đi tới thục trung phụ thân Lý Ninh. Thứ hai xác thực muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn. Ở thường uy thái huyền tiên môn hệ thống bên dưới, luyện thành thân thần, vốn là có ra ngoài rèn luyện tư cách. Bởi vậy đối với anh Quỳnh xuống núi ý đồ, thường uy cũng không phản đối. Cho nàng luyện một cái pháp bảo cấp số kiếm khí, lại bị chút chữa thương, giải độc, hóa sát đan dược, liền thả nàng xuống núi đi tới. Anh Quỳnh tuy rằng chỉ với hắn tu hành 2 năm, nhưng được rồi thân thần cảnh pháp lực, một hơi mở ra hơn 10 khiếu huyệt, có rồi đột phá nguyên thần cơ sở điều kiện, liền pháp lực mà nói. Tại đây cái hạ giới, nàng cũng không nhỏ yếu. Đương nhiên, thần thông, phép thuật nhân thời gian ngắn ngủi, chưa tu ra cái gì thành tựu. Có thể chỉ lần đầu mở ra khiếu huyệt đoạt được thiên bẩm thần thông. Trượng chi, thiên hạ to lớn, đã đều có thể đi đến anh Quỳnh mới vào thân thần. Một hơi mở ra 10 cái đại khiếu, được thần thông nhưng là một môn không gian thần thông, gọi là phá toái hư không. Môn thần thông này ngược lại cũng kỳ diệu, có thể dùng lấy thảo phạt, cũng có thể dùng với tránh hiểm. Dùng chi thảo phạt, có thể nứt hư không, không chỉ vô ảnh vô hình, hơn nữa đột ngột không còn hình bóng, cực khó chống đỡ. Dùng cho tránh hiểm thì lại gặp phải nguy hiểm, có thể độn phá hư không, bỏ của chạy lấy người. Con gái sở trường dùng kiếm khí, liền đem môn thần thông này dùng đến kiếm thuật bên trên, cực kỳ ác liệt. Bởi vậy anh Quỳnh xuống núi cất bước, bình thường nguy hiểm không làm gì được nàng, thường uy cũng yên tâm. Nắng sớm bên trong, thường uy đưa anh Quỳnh xuống núi. Ở trên núi trên, anh chiều dương, thường uy căn dặn nàng, cái gọi là không gian, ngũ hành trong lúc đó vậy, âm dương định pháp, ngũ hành định giới hạn, vi sư truyền cho ngươi đại ngũ hành pháp chỉ cần cầm chặt tu luyện, không thể thả lỏng. Chỉ cần đại ngũ hành pháp tu ra hỏa hầu, người cái kia phá toái hư không thần thông, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Lại nói, đại đạo tu hành, căn bản pháp làm trọng, thần thông, phép thuật, đều là chi tiết lặt vặt. Cảnh giới đến, dĩ nhiên là có, đại ngũ hành pháp, như tu ra hỏa hầu, ngũ hành nguyên từ thần quang cũng có thể hạ bút thành văn. Ngũ hành đại độn cũng là ăn cơm uống nước, các loại ngũ hành phép thuật thần thông đều ở bên trong, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Anh Quỳnh bái nói, sư phụ, ta nhớ kỹ là tốt rồi. Thường uy sam nàng lên, cười nói, ngươi lần đi, một đường hành hiệp trượng nghĩa, tất ngộ nguy cơ, nước đã đến chân, chỉ cần bình tĩnh đối mặt. Cũng chính là luyện thành nguyên thần trước, có thể phá hồng trần, hiểu ra bản tâm một con đường tử. Dư thừa, vi sư không nói, chỉ nói cho ngươi, gặp chuyện chiếu bản tâm, ập lên đầu muốn bạo gan, không hại người, không sợ người, vi sư ở đây, như ai muốn hại ngươi ép ngươi, vi sư tự cùng ngươi làm chủ. Anh Quỳnh con mắt ửng đỏ, sư phụ. Thường uy cười ha ha, tu vi là căn bản, Thân thần gốc gác, quyết định sau đó ngươi có thể đi bao xa, cũng không bước ngoặt sinh tử. Có phép thuật không thể dùng, có thần thông không muốn triển khai. Khiếu huyệt mở ra càng nhiều càng tốt, căn cơ nện vững chắc càng diệu. Được rồi, đi thôi, đến Thục Trung tìm thấy phụ thân ngươi. Thay sư hỏi một tiếng tốt, anh Quỳnh nha đầu này, so với tinh linh tử có thể nghe lời hơn nhiều. Đương nhiên, tinh linh tử từ nhỏ một tờ giấy trắng, anh Quỳnh nha đầu này thì lại còn nhỏ tuổi liền trải qua rất nhiều. Nơi đây không thể nắm đem so sánh. 2 năm tông đồ ở chung, cảm tình tất nhiên là có. Thường uy đối với cái này đệ tử ký danh cũng là thỏa mãn, tu hành nỗ lực, tính cách cũng phù hợp thường uy khẩu vị, nghe lời, lại có chính mình chủ kiến. Vậy thì rất tốt, nói là đệ tử ký danh, thực so với đệ tử thân truyền, lại kém nơi nào, một điểm không kém. Anh Quỳnh lần này xuống núi, cho là gió nổi mây vần, mà thường uy cũng chỉ cần làm chút chuyện, đưa đi đồ đệ. Thường uy hơi làm tính toán, hắn nơi này dưỡng thương đã xong, không chỉ tu vi tận phục, còn về phía trước bước ra mấy tấc, nhưng đi Vũ Dư Thiên dẫn tin còn kích phát không được. Bằng không sớm chạy, sẽ không lưu lại nơi này. Một phương vũ trụ gặp nạn, tự có vận số, thường uy dính líu, phù hợp đại đạo vận chuyển, không dính líu cũng phù hợp đại đạo vận chuyển, chỉ nhìn hắn động niệm hay không, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó hắn sẽ không bởi vì nhìn thấy này mới vũ trụ gặp nạn, liền nhất định phải cứu vớt muôn dân, nhất định phải làm chút gì. Hiện tại muốn làm chút gì, là bởi vì hắn còn đi không được. Nếu muốn làm, muốn dính líu, vậy dĩ nhiên là phải làm tốt. Tự thân tu vi cảnh giới đã đạt tới một phương đa nguyên thời không đại vũ trụ đỉnh. May hiện ở trong tay không có pháp bảo, như chưa theo Phượng Hoàng rời đi, trong tay nắm Heart of Universe cùng đá vô cực trang phục ngũ hành trận đồ. Chính là thiên đạo muốn bắt nắm hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có chính thức đối thoại thiên đạo tư cách. Có điều trước mặt nơi này, so với trước, không giống nhau lắm. Một cái còn không hiểu rõ tình hình, không biết cái kia thiên đình ma quật đến cùng có bao nhiêu cường nhân, ngày đó đế có bao nhiêu lợi hại. Thứ hai cũng không biết hạ giới này, tu hành bên trong người, 100.000 năm tích lũy, lại có mấy phần gốc gác, cẩn thận là giữ mình chi bản. Thường uy tuy rằng trong lòng đã có tính toán, nhưng xưa nay tính cách như vậy, không biết người biết ta, liền không lãng, lén lút làm chút gì, mới là vương đạo. Hạ giới này cướp khí tràn ngập, càng thịnh, kết hợp thiên đình cho liên trung cung nhiệm vụ, thường uy trong lòng là sớm có định số. Mấy trăm năm trước, thiên đình vung binh thảo phạt, cùng hạ giới tu hành bên trong người nhấc lên một trận đại chiến. Cho là lúc, thiên đình hai bút cùng vẽ, một mặt điều khiển thiên binh thiên tướng cùng tu hành bên trong người cứng rắn. Một mặt hạ xuống thần tướng, chân quân, đế quân hóa thành nhân gian di địch thủ lĩnh đại tướng. Ở phàm tục, vương triều nhấc lên nhân đạo cách đỉnh. Trận chiến đó kéo dài gần 100 năm, hạ giới tu hành bên trong người dựa dẫm 100.000 năm tích lũy cùng địa lợi ưu thế, miễn cưỡng thắng lợi, lại làm thịt hạ phàm hóa thân làm di địch thủ lĩnh thiên đình tướng quân. Thiên đình chủ đạo di người địch đạo cách đỉnh, nhân thủ lĩnh bị chém giết phàm thân, nguyên thần bị trục xuất, mất sức mạnh lớn nhất. Ngay lúc đó nhân kiệt Chu Hồng Vũ liền thuận lợi lật đổ di địch quốc gia, thành lập Nhật Nguyệt Vương Triều. Nhật Nguyệt Vương Triều thành lập, cùng tu hành bên trong người không quan hệ. Quả thật, Nhật Nguyệt Vương Triều là bởi vì di địch thủ lĩnh bị giết, mất dựa dẫm, mới bị dễ dàng lật đổ. Nhưng Chu Hồng Vũ chính mình là phàm nhân, dựa vào là phàm nhân quân đội cùng mưu thần võ tướng, đều là phàm tục, cũng không có được chân chính tu hành bên trong người chống đỡ. bởi vì nơi này tu hành hệ thống kiêng kỵ nhất chính là nhiễm phải nhân đạo nhân quả, có cái gọi lưu bá ôn, cùng giới tu hành thoáng dính dáng, chỉ là cái cấp độ nhập môn người tu hành, cá nhân sức mạnh cũng không thể quyết định phàm tục chiến tranh hướng đi. Nhưng cuối cùng kết cục nhưng không sao được, nghe nói chính là người này đạo nhân quả nguyên cớ. Lần này thiên đình cho Liên Trung cung nhiệm vụ, liền cùng này có liên quan. Thiên đình đã đang nổi lên lần sau thảo phạt, Liên Trung cung là phái hạ xuống đi tiền trạm, con đường cùng mấy trăm năm trước như thế, cũng là dự định hai bút cùng vẽ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.